Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, trốn. Lý Niệm nhìn ra hiện nay tình huống so với bọn hắn tưởng tượng đều phải nguy cấp. Hướng những người khác gầm một tiếng, bay nhanh hướng xa xa chạy đi. Vạn Độc Yêu Ngạc nhìn chằm chằm Lý Niệm trên người Thanh Long Độn. Không hề chớp mắt, thân thể khổng lồ trên không trung chợt một cái. Chớp mắt đi tới Lý Niệm trước người. Mãnh liệt uy thế cuốn lên vô cùng cơn lốc. Phong nhận như đao. Xé hư không? Tính ăn mòn yêu khí đem mảnh thiên địa này bao phủ. Lý Niệm mất đi Hải Vương bối bảo vệ. Trên tay búa lớn lại khó mà ngăn cản Vạn Độc Yêu Ngạc cự lực. Cả người phảng phất một mảnh bị cuốn vào trong vòng xoáy lá rụng. Đứng cũng không vững. Quanh người hắn huyết dịch quay ngược lại. Chân nguyên loạn tuôn. Chỉ lát nữa là phải bị kia miệng to mở ra cự ngạc chiếm đoạt. Nảy sinh một chút ác độc. Cưỡng ép thúc giục chân nguyên. Cũng không quản được như vậy sẽ hay không đối ngày sau đạo đồ sinh ra ảnh hưởng. Rạch ra hư không hướng xa xa bay nhanh. Có thể Vạn Độc Yêu Ngạc thân thể hoành thông trời đất. Ở đâu là Lý Niệm có thể né ra? Quét, lúc khẩn cấp quan trọng, Lý Niệm đem trên người chứa Thanh Long Độn san hô bình lấy chân nguyên bọc. Một chưởng đánh ra, hướng chạy trước Tiên Miêu Bội ném tới. Kia Thanh Long Độn là bọn hắn thật vất vả phải đến. Cho dù ở bây giờ thời khắc nguy cấp này, cũng không có người nguyện ý đưa nó bỏ qua. Kia san hô bình đỏ rực như lửa, giống như đạo xích sắc lưu quang vạch qua hư không. Thanh Long Độn ở bên trong dãy giụa không nghỉ. Lâm Phi rõ ràng cảm giác bên người Thanh Linh khẽ động. Hắn đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía Thanh Linh. Nhàn nhạt nói. Ngươi cảm giác mình có thể địch nổi đầu kia cự ngạc. Vẫn cảm thấy chính mình chạy quá đầu kia cự ngạc. Thanh Linh thân thể cứng đờ. Đầu ngón tay một luồng màu xanh phiêu tán. Nàng nhìn xa xa. Ở trong lòng khe khẽ thở dài. Kia san hô bình vượt qua hư không? Tốc độ cực nhanh, nhưng Vạn Độc Yêu Ngạc tốc độ nhưng là nhanh hơn nó. Khổng lồ như vậy thân thể, lại có thể ở trong nháy mắt vạch qua hư không? Hơn nữa linh xảo dị thường, cuốn lên thập phương mây tầng, phảng phất một mảnh nồng màu xanh lá cây sóng biển dâng. Cuốn tới, hung hãn lực lượng không ngừng khuấy động, trong nháy mắt đem Lý Niệm đánh bay ra ngoài. Miêu Bội từ đàng xa lướt gấp tới. Ý đồ từ Vạn Độc Yêu Ngạc trong miệng cướp đi kia san hô bình. Lại đang đến gần kia đỏ tươi san hô bình từ lúc. Bị cuồn cuộn tới vô cùng yêu khí bọc. Theo cự ngạc trương khai miệng khổng lồ. Miêu Bội lớn tiếng hí. Hết sức chạy. Vẫn như cũ bị cuốn vào không trung phiến khổng lồ trong nước xoáy. Miêu Bội thê lương điên cuồng la. Chỗ đau vạn phần. Thậm chí sử dụng chính mình sinh tử giới vực. Có thể kết cục đã định. Không còn đường sống. Trong nháy mắt kế tiếp. Đậm đà yêu khí xuất hiện. Miêu Bội quanh thân bao phủ kim quang cùng hắn sinh tử giới vực bị vỡ vụn thành phấn vụn. Sau đó. Vạn Độc Yêu Ngạc đầu lưỡi cuốn một cái. Tùy tiện đem Miêu Bội cùng hắn muốn có được Thanh Long Độn. Đồng thời nuốt xuống. Đủ cường đám người từ đàng xa đuổi theo. Muốn cướp đoạt Thanh Long Độn, nhưng thấy như vậy một màn sau, bị kinh hãi sợ vỡ mật rách, cũng không dám, nữa tiến lên trước một bước, mà cắn nuốt Thanh Long Độn Vạn Độc Yêu Ngạc đột nhiên sắp xếp chuyển động thân thể. Chỉ một thoáng, vô cùng gió bão điên cuồng tản ra, hung hãn lực lượng tràn ngập đến mỗi một tấc trong hư không. Đủ cường đám người bị cơn lốc quét trúng, nhất thời rơi xuống thiên ngoại, hộc máu liên tục. Ở Vạn Độc Yêu Ngạc nổi điên trong nháy mắt, Lâm Phi liền sử dụng Bạch Cốt Cao Tháp, đưa hắn cùng Thanh Linh bao phủ, đồng thời Thái Ất kiếm khí sử dụng, thần quang trong vắt tản ra, chém chết hết thảy cuồng phong. Lý Niệm đám người thể xác và tinh thần câu chế, cũng không dám nữa dừng lại, lảo đảo hướng phương xa chạy. Vạn Độc Yêu Ngạc điên cuồng hét lên liên tục, kích bốn phía cuồng phong càng hơn. Phương viên trăm dặm một mảnh kêu gào. Yêu thú quỷ vật toàn bộ tiêu nhị. Ao đầm bốc hơi lên mà ra. Hướng bát phương dọc theo khuếch trương. Màu xanh ánh sáng ở Vạn Độc Yêu Ngạc trong cơ thể không ngừng lưu truyền. Có thể ngầm trộm nghe đến rồng ngâm thanh tiếng khóc. Vạn độc yêu ngạc lực lượng cùng thanh long độn lực lượng đan vào một chỗ. Cọ rửa mà lên, vung vãi bên dưới, thoáng như vạn ngọn núi lửa đồng loạt phun ra. Cửu thiên ngân hà rót ngược, khắp mộ huyệt đều tại rung động không dứt. Thân ở trong gió lốc, Lâm Phi sử dụng thái ất kiếm khí cũng đang không ngừng khinh minh. Đã có nhiều chút không nhịn được, mà bạch cốt tháp càng bị kia phiến lực lượng khuấy động thoáng qua động không ngừng. Lâm Phi bắt đầu tìm bốn phía tốt nhất chạy thoát thân đường đi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời vạn độc yêu ngạc, đột nhiên quay đầu, cặp kia đã biến thành con mắt màu xanh chung. Phảng phất có ngọn lửa khói mù bốn vọt, quỷ dị kinh người, giờ phút này chính trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm. Đi, Lâm Phi sắc mặt hơi đổi một chút, điều khiển thái ất kiếm khí chém chết bốn phía cuồng phong. Một chút xíu lui về phía sau đi. Đồng thời, thông u kiếm khí chớp nhoáng mà ra. Ở trước người bọn họ vạch ra một vùng không gian kẽ hở. Thanh linh nhìn cự ngạc trong cơ thể kia đạo màu xanh long ảnh. Trên mặt hung ý càng thịnh. Thanh long độn ở trong cơ thể nó. Chạy mau đi, ngươi không đánh lại. Lâm Phi duệ khởi nàng. Cùng nhảy vào thông u kiếm khí vạch ra mảnh không gian kia kẽ hở bên trong. Mà giờ khác này bốn phía đi lang thang không dứt, vạn độc yêu ngạc khuấy động ra lực lượng cuồng bạo, cuốn vào mỗi một tấc trong thiên địa, khiến cho thông u kiếm khí rạch ra mảnh này lối đi cực kỳ không yên. Màu đen kẽ hở không ngừng đánh tới, chửi thề một tiếng, chấm ngoặc kép, làm Lâm Phi cùng Thanh Linh một lần nữa xuất hiện ở trong thiên địa lúc. Bốn phía cuồng phong không thay đổi, mãnh liệt yêu khí không thay đổi. Thậm chí bọn họ khoảng cách vạn độc yêu ngạc khoảng cách cũng không trở nên nhiều thiếu. Vạn độc yêu ngạc nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình khổng lồ vạch qua hư không. Trực áp được bốn phía nứt ra vô số màu đen đường vân. Nồng nặc yêu khí xen lẫn kinh người độc khí. Giống như phiến đen ngòm đám mây. Chạy thẳng tới Lâm Phi hai người đi. Quét, vân vân kiếm khí xuất hiện. Hóa thành một cái ngàn trượng băng ly. Vô cùng khí lạnh khắp rơi vãi mà xuống. Lạnh ý xâm xâm, đóng băng vạn vật, trắng như tuyết khí tức ùa lên. Không ngừng đem vạn độc yêu ngạc quanh thân yêu khí bao phủ. Rồi sau đó từng khúc phong ấn, lạnh xương trải rộng, có thể ở trong nháy mắt kế tiếp. Vạn độc yêu ngạc cự trảo bay lên không? Một chưởng vỗ hạ, vô cùng băng xương vỡ vụn thành phấn vụn. Lực lượng kinh người xông ra. Giống như cuồng phong thúc dục sóng dữ, kia phiến kịch độc yêu khí chợt bay lên không trăm trượng, hoành thông trời đất, phát sát tới. Ầm, hy nhật kiếm khí từ không trung vạch qua, ác liệt kiếm mang hóa thành một mảnh khủng bố ngọn lửa cháy mạnh, vỗ cánh mà ra, cháy hết thảy. Tiếng xèo xèo không ngừng từ không trung truyền tới, nhưng là yêu khí đang không ngừng chiếm đoạt ngọn lửa. Lâm Phi thu hồi vân vân hy nhật hai đạo kiếm khí, đối bên người Thanh Linh đạo, đi, hắn vừa dứt lời, vạn độc yêu ngạc đã bay lên không tới, to lớn thân thể hạ xuống, trong nháy mắt đem Lâm Phi đánh ra biển lửa nghiền diệt. Đồng thời yêu khí tùy ý, tiêu tán mà ra, theo vạn độc yêu ngạc cự trảo phá toái hư không, nặng nề hạ xuống, cuốn tới, một con súc sinh cũng dám càn rỡ như vậy. Thanh Linh giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ giận. Nàng khẽ quát một tiếng, không trung bỗng lên kinh lôi trận trận, rồi sau đó mấy đạo màu xanh lưu quang nhanh đổi mà lên. Phân tán tụ hợp đang lúc lôi quang chợt hiện, bất quá một cái chớp mắt hơi thở, cuối cùng đã đem yêu khí nghiền nát, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.